Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930, chương 929, thượng tầng khách đến thăm. 2. Lăng Trần đi đến hồ phi cạnh đầu giường, nhìn lấy còn tại mê man bên trong hồ phi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ở Lăng Trần động tác dưới, chỉ chốc lát sau, hồ phi mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nhìn đứng ở trước người Lăng Trần, hồ phi lập tức trừng to mắt, vội vàng từ trên giường bò lên bắt đầu. Bất quá, hắn cái này khởi thân, lập tức khiên động đến thân thể vết thương, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng. Tốt, Lăng Trần đè lại hồ phi thân thể, nói ra, người bị thương, vẫn là ngoan ngoãn nằm đi, người cuối cùng trở về. Hồ phi xoa tràn đầy vết thương thịt thừa, thịt đau nói ra, nếu không phải vận khí ta tốt, ta cái này thân thịt liền muốn bàn giao. Căn cứ chuyện bên kia ta đã biết rồi. Mập mạp, nói cho ta một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua căn cứ hệ thống lọt vào công kích, bảo an phòng ngự hệ thống toàn bộ mất linh. Hơn nữa, đối phương còn khống chế chúng ta hệ thống, đem căn cứ sở hữu cửa ra vào mở ra, đem địch nhân thả vào. Ta lúc đầu muốn mang lấy Lâm Quốc Đống cùng Lâm Kỳ Kỳ từ trốn sinh thông đạo ra ngoài, kết quả Đường lão đại bọn họ đều bị Quý Cương bắt lại. Quý Cương Lăng Trần hơi biến sắc mặt, nguyên lai có Quý Cương xuất thủ, khó trách Khâu Dũng bọn hắn không thể ngăn cản được địch nhân thế công. Khâu lão bọn hắn nghe Quý Cương đề nghị, mang Lâm Quốc Đống bọn hắn đi trao đổi con tin, ta cùng Dương Thần ba người trước một bước chạy ra ngoài, chuẩn bị ở bên ngoài hội hợp. Thế nhưng là, chờ chúng ta chạy đi về sau, lại nhìn thấy Khâu lão cùng những người khác đều bị bắt. Đúng rồi, nói đến đây, hồ phi tốt giống nghĩ đến cái gì, tiếp lời nói, tối hôm qua Khâu lão bọn hắn bị mang thời điểm ra đi, ta giống như thấy được Trúc Hoàng. Trúc Hoàng ngươi chắc chắn chứ? Hồ phi gật gật đầu nói, hẳn là không nhìn lầm, Trúc Hoàng mang theo mặt nạ màu bạc, nguyên lai ngay cả bọn hắn đều tham dự. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, nguyên lai tưởng rằng chỉ có thượng đế tổ chức người, không nghĩ tới Trúc Hoàng bọn hắn đều tham dự. Nâng lên Trúc Hoàng, Lăng Trần lập tức nghĩ đến Trần Quyền. Hắn nhớ kỹ Trúc Hoàng từng cùng nói qua, hắn đã cùng thượng đế tổ chức hợp tác. Nếu như Trần Quyền cũng cùng theo một lúc hành động, cái kia Khâu Dũng bọn hắn không có nửa điểm cơ hội. Hai tên thiên bảng cao thủ, quá mức kinh khủng. Lăng Trần, bây giờ nên làm gì? Hồ Phi nhìn lấy trong trầm tư Lăng Trần hỏi. Căn cứ đã bị phá hủy, người cũng bị bắt, chúng ta bây giờ có thể lợi dụng tư nguyên ít càng thêm ít. Càng mấu chốt chính là, chúng ta còn không biết rõ thượng đế tổ chức đem người bắt đi nơi nào. Tốt, chuyện này ngươi liền khác quan tâm. Trước an tâm dưỡng thương, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới bọn hắn. Trấn an hồ phi vài câu, Lăng Trần lại nhìn một cái Dương Thần cùng Ngụy Gia Hào. Hai người không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là thân thể bị thương nhẹ, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Theo bệnh viện đi ra, Lăng Trần ngồi ở ghế cạnh tài xế, ánh mắt nhìn thẳng trước mặt dòng xe cộ, nhíu mày, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Lăng Trần, nghe được Hạ Mộc Đồng âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Lăng Trần chuyển qua đầu, hỏi, thế nào? Ta biết rõ chuyện lần này đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn, nhưng ta hy vọng ngươi đừng xúc động, tốt nhất phối hợp cảnh sát chúng ta cùng một chỗ hành động. Phối hợp cảnh sát? Lăng Trần bất đắc dĩ cười cười, nói ra, những người kia bản sự ngươi cũng không phải không rõ ràng, làm sao phối hợp trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Nếu để cho các ngươi cảnh sát tham dự, chỉ sẽ tạo thành thương vong của các ngươi. Cái kia để cho ta tới giúp ngươi. Hạ Mộc Đồng ngữ khí rất kiên quyết, không cho cự tuyệt, bằng vào ta hiện tại năng lực, khó nói ngươi sợ ta kéo ngươi chân sau, đó cũng không phải. Lăng Trần nghĩ nghĩ, nói ra, muốn không dạng này, ngươi trước giúp ta tra một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới tung tích của bọn hắn. Đến mức sự tình khác, chúng ta sau này hãy nói. Tốt a, đem Lăng Trần đưa đến Phú Hào Sơn Trang. Hạ Mộc Đồng liền lái xe quay trở về nghiên cứu căn cứ. Về đến nhà, chỉ gặp Dương Thanh Linh cùng Dương Nghiêm vợ chồng ngồi ở phòng khách bên trong. Nam Vinh Uyển Thanh chính bồi tiếp bọn hắn nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Lăng Trần từ bên ngoài tiến đến, Nam Vinh Uyển Thanh vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Ân cần hỏi nói, thế nào? Tất cả mọi người có khỏe không? Lăng Trần cười khổ một tiếng. Cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Chết là không chết, chỉ là đắp lên đế tổ chức người bắt đi. Sinh tử chưa biết. Lăng Trần, thế nào? Dương Thanh Linh chú ý tới Lăng Trần sắc mặt không tốt lắm. Thế là mở miệng hỏi. Không có gì. Mẹ, các ngươi trước trò chuyện. Ta còn có chút sự tình phải xử lý. Nói xong, không đợi Dương Thanh Linh lại nói cái gì, Lăng Trần đã một mình quay trở về phòng ngủ. Đứa nhỏ này, làm sao lời nói đều không nói xong. Dương Thanh Linh có chút bất mãn nói rằng, bá mẫu, ngài đừng trách Lăng Trần. Nam Vinh Uyển Thanh nói ra, ngày hôm qua xảy ra một ít chuyện. Lăng Trần tâm lý khẳng định rất không thoải mái. Người vẫn là để một mình hắn yên tĩnh đi. Phòng ngủ bên trong, Lăng Trần một mình đứng ở bệ cửa sổ một bên, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đường phố, nhíu mày, dưới mắt ngoại trừ Hồ Phi ba người, những người khác bị bắt, trên tay có thể lợi dụng người đã ít lại càng ít. Nếu như không có thể tìm tới đầy đủ nhân thủ hỗ trợ, dù cho biết rồi Khâu Dũng tung tích của bọn hắn, hắn cũng không có cách nào đem bọn hắn cứu ra. Trợ thủ, Lăng Trần hai con mắt híp lại, âm thầm suy tư, càng nghĩ, giống như có thể tìm tới trợ thủ chỉ có những người kia. Ai? Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài. Xem ra, chính mình có tất muốn đi một chuyến Thiên Cơ Các. Quý Cương cùng Trần Quyền liên thủ, muốn đối phó cái này hai tên thiên bảng cao thủ. Chỉ có mời được còn lại thiên bảng cao thủ hỗ trợ. Sư phụ của hắn là Tô Hà. Tô Hà lại là tốt nhất đảm nhiệm Thiên Cơ Các các chủ. Dưỡng Tâm Các bên trong nhất có uy vọng lão nhân, bằng vào cái thân phận này ra mặt, chắc hẳn Thiên Cơ Các sẽ giúp hắn một lần bận bịu. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái dãy số, điện thoại kết nối. Lăng Trần mở miệng nói, "Uy, lão Đường, Tam Lang, rất lâu không có liên hệ, người cái tên này gần nhất đang bận cái gì? Người trước đừng hỏi ta. Ta hỏi ngươi, lần trước ta phát cho ngươi những vật kia ngươi cũng nhận được không có, ngươi nói có quan hệ. Lăng gia những cái kia chứng cứ phạm tội nhận được. Làm sao, có vấn đề gì không, nói nhảm. Đều đã lâu như vậy, làm sao không có thấy các ngươi có một chút hành động. Khó nói những chứng cứ kia còn chưa đủ lấy để cho các ngươi xuất thủ, đó cũng không phải. Đường, Nguyên ở điện thoại cái kia đầu nói ra. Chứng cứ là đủ rồi. Nhưng chúng ta phát hiện sự tình không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản. Ngươi vừa đem những chứng cứ kia tóc cho ta thời điểm. Ta cho bàng thượng tá qua ánh mắt một lần. Dựa theo hắn ý tứ, chúng ta đem sở hữu tư liệu đều giao cho bên trên. Nhưng là, đều qua lâu như vậy. Thủy Chung không nhìn tới đâu có đáp lại. Bàng thượng tá không chỉ một lần đánh qua báo cáo. Hy vọng ở phía trên phê cho phép chúng ta khai thác hành động. Bất quá, phía trên lãnh đạo một mực để cho chúng ta chờ lệnh. Nói là có một số việc còn cần tra rõ. Gọi chúng ta an tâm chớ vội. Nói đến đây, Đường Nguyên nhịn không được mắng hai câu. Mẹ nó, những chứng cớ kia đều rõ ràng Lăng gia là thượng đế tổ chức hậu trường người điều khiển. Ta liền không rõ, vì cái gì bọn hắn không chịu hạ mệnh lệnh. Vì việc này, ngay cả lão tướng quân đều đi tìm cấp trên người thương lượng. Nhưng chậm chạp không có kết quả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,